Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421 Hồng Giày Múa 12. Chương 421 Hồng Giày Múa 12. Điền Viên thò qua tới nhìn thoáng qua, lộ ra hâm mộ thần sắc. Nhà này nữ nhi thật sự rất lợi hại, cư nhiên có thể bắt được nhiều như vậy giấy chứng nhận. Còn ở quốc tế sân khấu trình diễn tấu, Hạ Tịch xác nhận sở hữu giấy chứng nhận cùng hợp đồng thượng tên cùng thân phận chứng một lan đều bị đồ rớt, không có lưu lại bất luận cái gì có thể tham khảo manh mối. Nàng đem mấy thứ này một lần nữa thả lại ngăn kéo, đối Đào Đào nói: ngươi có thể nhìn xem những cái đó quần áo trong túi có hay không thứ gì. Đào Đào gật gật đầu: tốt, ta đã biết. Một phen bận rộn lúc sau, mọi người đều không có ở nữ nhi trong phòng ngủ tìm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Đào Đào một mông ngồi ở mép giường, mệt đến đấm đấm chính mình cánh tay. Ta cho rằng tìm đồ vật thực nhẹ nhàng đâu, không nghĩ tới một kiện quần áo lật qua tới lật qua đi. Còn rất mệt. Điền Viên cũng ngồi ở mép giường: đúng vậy, mấu chốt cái gì đều không có tìm được. Ai? Hạ Tịch đứng đánh giá toàn bộ nhà ở, đối Đào Đào cùng Điền Viên nói: nói không chừng mặt khác phòng có thu hoạch, chờ lát nữa đi ra ngoài hỏi một chút. Bị xem nhẹ Chu Ngọc ngồi ở trang điểm ghế thượng, một đôi mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch không bỏ, phảng phất phải cho Hạ Tịch xuyên cái động ra tới. Hạ Tịch bị nhìn chằm chằm đến phiền, nàng lại lần nữa nhìn về phía Chu Ngọc. Tuy rằng lần này quy tắc trò chơi thượng làm các người chơi chi gian không thể dễ dàng mà động thủ giết người, nhưng chỉ là ẩu đả hẳn là sẽ không phán định vì chỉ ra và xác nhận NPC hoặc là ý đồ giết chết NPC hành vi. Hạ Tịch cười lạnh một tiếng: người nguyện ý làm ta thí nghiệm phẩm tới nghiệm chứng một chút ta suy đoán sao? Đào Đào cùng Điền Viên nghe được Hạ Tịch nói đều có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn đến Hạ Tịch chính nhìn Chu Ngọc thời điểm, tức khắc đều minh bạch lại đây. Hai người thực ăn ý mà vẫn duy trì trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Chu Ngọc sắc mặt có chút khó coi: ngươi có ý tứ gì? Ngươi uy hiếp ta? Đúng vậy, Hạ Tịch thản nhiên thừa nhận, ta chính là uy hiếp ngươi. Thế nào, không phục sao? Nói tới đây, nàng đột nhiên nở nụ cười, mang theo khiêu khích: không phục ngươi tới đánh ta à? Xem ngươi có thể hay không ở trong tay ta khiêng quá một phút. Nàng hiện tại phòng thân thuật học còn không tính thực hảo, nhưng đối phó Chu Ngọc loại người này đã dư giả, bất động dùng vũ khí, nàng cũng có tự tin có thể đem Chu Ngọc đánh ngã. Ngươi! Chu Ngọc tức giận đến đứng lên, nhưng đang ánh mắt nhìn đến ngoài cửa bóng người thời điểm, lập tức sửa phẫn nộ vì nức nở. Hạ Tịch, ngươi quá khi dễ người. Theo nàng giọng nói rơi xuống, cửa phòng bị gõ vang. Hạ Tịch thăm dò đi xem, Diệp Không Thanh đang đứng ở ngoài cửa, cứ việc phòng ngủ môn cũng không có đóng lại. Diệp Không Thanh vẫn là gõ môn, cũng đứng ở ngoài cửa chờ đợi, không có tiến vào ý tứ. Ngươi bên kia vội xong rồi? Hạ Tịch cười tủm tỉm hỏi Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh ân một tiếng: có một chút thu hoạch. Hạ Tịch tức khắc tinh thần tỉnh táo, nàng bước nhanh đi đến Diệp Không Thanh bên người: đi đi đi, mang ta đi nhìn xem là cái gì thu hoạch. Đồng thời Đào Đào cùng Điền Viên cũng đứng lên đi theo đi ra ngoài, rời đi phòng ngủ phía trước. Điền Viên chú ý tới Chu Ngọc tràn ngập ghen ghét thần sắc, nàng nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, lại nhìn thoáng qua Hạ Tịch, giống như minh bạch điểm cái gì, hoàn toàn bị bỏ qua. Chu mặt ngọc sắc một trận biến thành màu đen, nàng vừa mới như vậy ủy khuất biểu tình, hắn chẳng lẽ không thấy sao? Cư nhiên còn cùng Hạ Tịch vừa nói vừa cười, cứ việc trong lòng khí không được, nhưng những người khác đều đi rồi, Chu Ngọc cũng không thể không đi theo qua đi, rốt cuộc trò chơi vẫn là muốn hoàn thành. Tấu chương xong, hết chương.